Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546: Khắc phục hậu quả. Quan chức càng lớn, lấy được càng nhiều chỗ tốt, cùng Viêm Bắc quan hệ càng gần người, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Phổ thông người dân, ủng hộ Viêm Bắc bách tính đều phải đến chỗ tốt, mặc dù chỉ là cường kiện thân thể, gia tăng thông tuệ, nhưng cũng là thật sự. Những cái kia có ý khác, hoặc là trọng hình phạm, núp trong bóng tối địch nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lên tới thiên địa nguyên khí, xuống đến phổ thông nông điền chờ một chút, đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên địa nguyên khí hùng hậu trình độ lần nữa tăng vọt, nhất là hoàng cung vị trí, càng là đạt đến ngoại giới gấp 5 lần, thì liền nguyên thạch khoáng mạch số lượng cũng ở thời điểm này gia tăng rất nhiều. Có chút dã thú, thậm chí tại cỗ này to lớn truyền thừa khí vận ảnh hưởng phía dưới, sớm mở ra linh trí, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, lớn mạnh lấy tự thân. Mười mấy phút sau đó, Viêm Bắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, khí chất trên người biến càng thêm nội liễm, nhất cử nhất động đều hiển thị rõ đế vương phong thái. Đem hắn hậu táng, Viêm Bắc ra lệnh, tay phải vồ một cái, đem trên tay hắn mang theo nạp giới thu vào. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, tay phải vung lên, mấy cái tên lính lập tức vọt lên, đem thi thể của hắn khiêng đi, xoay thân thể lại, nhìn qua Uông Thắng Thư đám người chiến đoàn. Vừa vặn lúc này, Uông Thắng Thư đám người đã hoàn thành đột phá, mỗi người tu vi đều đột phá một cái đoạn ngắn vị. Tử Nô cùng tứ đại kim cương càng là trở thành địa kiếp cảnh cấp 5 cường giả. Quỷ Úc Tử đột phá đến địa kiếp cảnh tam giai. Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố bọn người toàn bộ đều tăng lên đến địa kiếp cảnh cấp 2. Thì liền cái này còn lại 100.000 ngân giáp về. Tại hùng hậu truyền thừa khí vận gia trì dưới, dường như phá vỡ thể nội một loại nào đó bình cảnh. Nguyên bản bạc sáng chói chiến giáp toàn bộ biến thành màu hoàng kim, thì liền cặp mắt của bọn hắn, nhục thân chờ một chút, toàn bộ đều biến thành màu hoàng kim. Hoàng giai hạ phẩm chiến giáp trưởng thành thành hoàng giai cực phẩm chiến giáp, nhục thân phòng ngự lực tăng vọt, thiên sinh thần lực sao hai, tốc độ cũng gấp bội. Cùng lúc trước cùng so sánh, biến càng thêm linh hoạt, đối mặt toàn diện tăng lên ngân giáp vệ. Không, hiện tại phải gọi kim giáp vệ. Còn có Uông Thắng Thư đám người, Nam Thiên gia tộc, còn có mấy cái ẩn thế tông môn còn lại những cường giả này. Không đến một phút, toàn bộ đều bị trấn áp. Lữ Bố ngươi phụ trách quét dọn chiến trường. Uông Thắng Thư ngươi dẫn người đi trong thành thanh trừ cái khác phản nghịch. Trương Vĩ ngươi đi thu hết tài nguyên tu luyện. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Ba người cung kính đáp, xuất lĩnh lấy binh mã, hướng về trong hoàng thành phóng đi, theo trẫm đi hoàng cung. Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo Kỳ Lân quân đoàn, còn có Thanh Loan vệ hướng về hoàng cung tiến đến. Nửa nén hương về sau, Viêm Bắc mang theo binh mã đến hoàng cung. Hoàng cung cửa lớn rộng mở, một số tiểu thái giám, cung nữ, còn có thị vệ các loại, hốt hoảng ôm lấy bao khỏa đường chạy. Chạy a, nhìn thấy Viêm Bắc bọn người tới, những người này càng thêm luống cuống, hoảng sợ quát to một tiếng, vội vàng hướng về chạy. Nam nhân toàn bộ chém giết, nữ nhân toàn bộ trấn áp. Ném đi hồng lâu, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Bạch Khởi cung kính đáp, theo vốn đem giết 50.000 tên Kỳ Lân quân đoàn tại dưới sự hướng dẫn của hắn vọt vào trong hoàng cung, hoàn toàn cũng là một trường giết chóc. Kỳ Lân quân đoàn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, tu vi yếu nhất đều là cửu phẩm võ giả, một nửa nhân mã đều đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1, ngưng tụ ra tiên thiên chi khí. Đây hết thảy công lao đều bởi vì Viêm Bắc truyền thừa khí vận, đồ sát đám người này, thật sự là quá đơn giản, không uổng phí một chút sức lực. Không đến một phút, to lớn hoàng cung, tất cả thái giám, thị vệ, bao quát nào lão cung nữ, tư sắc không tốt người, toàn bộ đều bị tru sát. Tất cả hoàng thất nữ tính thành viên toàn bộ đều bị tập trung trong hoàng cung, giam giữ cùng một chỗ, tại đại quân trông coi phía dưới. Bệ hạ, đều đã thanh lý hoàn tất. Bạch Khởi nhanh chóng đi tới, quỳ một chân xuống đất, cung kính bẩm báo nói, đem những người này toàn bộ dẫn độ về nước, chờ đợi chấm xử lý. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Bạch Khởi đáp, lại qua ước chừng nửa canh giờ, Uông Thắng Thư đám người đã trở về. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng thành phản loạn toàn bộ trấn áp hoàn tất, tất cả tham quan ô lại, còn có một có ý khác đại thần, còn có những cái kia cự phú thương nhân, đều bị trấn áp, tuổi già người yếu toàn bộ giải quyết, thân thể cường tráng đều là đã mang lên cánh tay trẻ con to xích sắt, chờ đợi xử lý. Những đại thần kia nữ quyến, còn có thương cổ cự phú nữ quyến, đều bị giam giữ cùng một chỗ. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói, nam ném đi khai khẩn hoang địa, nữ còn có những thứ này hoàng thất thành viên, toàn bộ dẫn độ về nước. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, quân ta lần này thương vong như thế nào? Viêm Bắc hỏi, ngân giáp vệ, không, đã sắc bén thành kim giáp vệ, còn thừa lại 100.000 người, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn còn thừa lại 2,2 triệu. Kỳ Lân quân đoàn thương vong 10.000 người, Thanh Loan vệ thương vong 202 người, Quy Hàng cái kia 500.000 đại quân, còn thừa lại 100.000 người, hiện tại đều là đã đột phá đến nhất phẩm luyện khí cảnh. Uông Thắng Thư giải thích nói, may mắn bọn họ hủ thực độc thủy bị hoàng giai hạ phẩm chiến giáp ngăn lại cản, bằng không thì chết thương tổn đem về càng thêm thảm liệt. Viêm Bắc nói, đúng vậy a, nếu như không phải bệ hạ liệu địch tiên cơ, chỉ sợ lần này đại quân thật sẽ chết thương tổn thảm trọng. Uông Thắng Thư phụ họa nói, bệ hạ anh minh thần võ, trên trời vũ khúc tinh hạ phàm, hổ khu chấn động, uy chấn khắp nơi. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, ha ha, chúng tướng đều cười, tốt, tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Những cái kia người bị thương, nhất định muốn thích đáng an bài, để bọn hắn về phía sau. Các loại chính sách ưu đãi, còn có phụ cấp nhất định muốn đúng chỗ. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định đem việc này làm tốt. Uông Thắng Thư bảo đảm nói, có quan hệ lần này quân công, các ngươi thống kê xong, cho trẫm đưa tới, không có những chuyện khác, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Trung tướng cung kính đáp, bệ hạ, tất cả tài nguyên tu luyện đều đã đưa đến cung điện, những cái kia vàng bạc châu báu đều đã dẫn độ về nước. Trương Vĩ bẩm báo nói, trẫm biết, người cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, tiến vào cung điện to lớn trong tẩm cung, toàn bộ đều bị tài nguyên tu luyện cho chất đầy, tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số đan dược, linh dược ít nhất, bất quá đều là đã ngoài ngàn năm. Không hổ là Hắc Minh Vương quốc, phần này thu hoạch thì là không tệ. Viêm Bắc khẽ cười nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, mãi cho đến sau nửa đêm rạng sáng, lúc này mới dừng lại. Hô, kém chút liền đem chẫm cho mệt chết. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.